Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã nói bữa ăn này anh nấu để cho cô dùng chứ đâu phải thư kỳ. Thôi hai anh chị ở đây ăn đi, em xin phép lên phòng. Tiểu Phương nói xong bỏ ra ngoài, để lại Minh Quân nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy sự thất vọng. Còn Tiểu Phương thì bỏ đi lên phòng. Xin lỗi anh Minh Quân, tôi không thể vui vẻ ngồi ăn cơm với anh được. Cảm ơn anh vì đã làm những điều đó cho tôi. Đối với tôi như vậy quá đủ. Tôi mong rằng khi tôi không còn ở trong nhà này nữa, anh phải sống hạnh phúc bên thư kỳ, người con gái anh đã chọn. Vì tôi muốn, lỡ như tôi bất ngờ gặp anh ngoài đường, tôi cũng muốn thấy trên môi anh có nụ cười hạnh phúc. Khi đó tôi mới cảm thấy hạnh phúc được. Nhưng nếu như anh bị phản bội, anh cứ tin chắc rằng sẽ còn có tôi, một con ngốc lúc nào cũng theo dõi và chờ đợi anh. Đang suy nghĩ, điện thoại của Tiểu Phương reo, là bà Triệu. Alo mẹ à, mẹ khỏe chứ? Tiểu Phương vui vẻ nói. Tiểu Phương đấy hả con? Bà vẫn khỏe, con sao rồi? Cái thai vẫn tốt chứ? Bà Triệu nói nhanh không kém phần hồi hộp. Dạ con khỏe ạ, cái thai bình thường. Tiểu Phương ngập ngừng nói nhưng giọng vẫn bình tĩnh. À mẹ gọi vô máy Minh Quân nhưng mà không ai nghe nên mẹ gọi về cho con. Và tuần sau mẹ bay về cùng với quản gia và người hầu. Hai đứa không cần phải ra đón mẹ. Nhớ nhớ tuyệt đối giữ bí mật đấy. Mẹ muốn cho Minh Quân bất ngờ. Dạ vậy là tuần sau mẹ về ư? Con vui quá, thế ba có về không ạ? Ba con không, ở bên đây lo công việc, mẹ về xem tụi con sống thế nào. Tiểu Phương nói chuyện với bà Triệu trong phòng, không để ý có một người đang đứng ở ngoài, nghe hết cuộc đối thoại của cô và đang sắp sẵn một kế hoạch chuẩn bị tang chiến. Từ dạo bị Tiểu Phương chơi một vố, Minh Quân thề không bao giờ vào bếp. Anh vô cảm nhìn thấy cô Lê Minh Thị, sau đó cứ tìm kiếm chuyện la mắng cô miết. Cô làm việc như thế này đấy à? Tôi nói cho cô soạn bản kế hoạch cho tháng này, sao cô đi soạn kế hoạch đầu tư khu đất Đông Dương là thế nào? Này, tôi không dành trả lương cho cô để cô làm việc lộn xộn như thế. Để làm ngay cho tôi. Minh Quân nói trong tức giận. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Tiểu Phương chưa kịp thì Minh Quân la trí chóe. Sao còn chưa đi? Tôi cần gấp bản kế hoạch nội trong ngày hôm nay. Cô làm sao thì làm. Cả tuần này Minh Quân cứ đưa thư kỳ về nhà suốt. Tiểu Phương định tìm cơ hội nói cho Minh Quân về việc bà Triệu về nước vào đầu tuần, nhưng anh chẳng cho cô cơ hội để thể hiện, vì cô sợ bà Triệu về nhà thấy hình ảnh của Minh Quân với thư kỳ đang ôm ấp nhau, dám tăng xông chết tại chỗ quá. Sáng thì anh ngủ tới khi mà trời đứng bóng rồi mới đến Minh Thị. Đi làm tới chỗ làm, tưởng rằng nói được, ai dè anh toàn mắng cô rồi tìm cách đuổi cô ra ngoài. Tan sở xong đi chơi với thư kỳ tận khuya mới về nhà, khóa trái cửa phòng. Tối hôm thứ bảy, Tiểu Phương ngồi xem tivi ở dưới ghế sofa chờ Minh Quân về. Cô cứ đợi mãi tới lúc ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Một giờ sáng, Minh Quân mò đầu về nhà trong tâm trạng say mềm, tất nhiên không thể thiếu sự có mặt của con ả thư kỳ. Tức quá trời, ả đưa Minh Quân lên phòng bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Ả cởi hết quần áo của Minh Quân, ả bắt đầu nắm ôm anh ngủ giống như đêm qua, cả hai người có đêm vui vẻ bên nhau. Sáng hôm sau, do là ngày Chủ nhật, cả khu biệt thự chìm trong giấc ngủ. Một chiếc BMW kép đậu trước cửa biệt thự Minh Thị, theo sau là chiếc xe buýt màu trắng chở khoảng vài chục người hầu, đã trở về sau thời gian đi tập huấn. Một người phụ nữ trong bộ váy đen sang trọng từ chiếc xe hơi bước xuống, bà đi vào nhà, theo sau là ông quản gia và đám người hầu. Căn nhà khá yên tĩnh, bà Triệu nghĩ do là sáng Chủ nhật nên hai vợ chồng Minh Quân còn ngủ, với lại bà bay về nước sớm hơn dự định một ngày. Ông quản gia và đám người hầu vừa về là phải bắt tay vào việc ngay. Bà Triệu lên phòng xem Tiểu Phương thế nào, lên tới phòng thấy cô vẫn ngủ say, nhìn Minh Quân thì chẳng thấy đâu, bà đoán Minh Quân đang ở bên phòng làm việc vì anh là người tham công tiếc việc. Cửa phòng làm việc không bị khóa trái như mọi ngày, có lẽ như thư kỳ muốn như thế để bà Triệu có thể vào dễ dàng hơn. Cạch một tiếng, cái cửa gỗ từ từ được mở ra. Bà Triệu nghĩ mình thấy được Minh Quân đang nằm dài trên bàn làm việc, hay là anh đang dán mắt vào màn hình máy tính. Nhưng không, hình ảnh thư ký Minh Quân đang khỏa thân ôm ấp nhau trên giường đập vào mắt bà, khiến bà Triệu gần như té xỉu, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh đi tới lai lai Minh Quân dậy. Hai mắt Minh Quân từ từ mở to, anh tưởng Tiểu Phương đang gọi, nhưng khi nhìn kỹ nhận ra đó là mẹ mình. Mẹ, mẹ về hồi nào? Minh Quân bất ngờ. Con giải thích cho mẹ chuyện này là như thế nào. Vợ con đang mang thai, con dám làm cái chuyện này? Bà Triệu nói, làm Tiểu Phương chạy ra xem chuyện gì. Thư Kỳ thì giả vờ ngủ say, nhưng trong lòng đang nở nụ cười đắc thắng. Minh Quân tá hỏa khi thấy Thư Kỳ nằm kế bên. Chắc anh điên rồi. Cái thằng trời đánh này, sao mày không nghĩ đến vợ mày mà đi làm cái chuyện này? Mày quen người con gái nào? Tao còn đỡ tức, chứ ngay cái con này chết lên chết xuống với mày như thằng điên. Mày không nhớ rõ nó mang đến cho mày những gì mà mày quay lại với nó à? Triệu vừa khóc vừa đánh vào người Minh Quân. Mẹ, mẹ đừng làm thế. Tiểu Phương chạy vô can bà Triệu. Tiểu Phương, Sao con lại vô đây? Con đi về phòng đi, để mẹ nói chuyện với Minh Quân một lát. Bà nói xong quay sang đập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net